Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, kém chút tự sát thứ nhất đảm nhiệm chủ ký sinh. Đối với Tố Nữ Kinh cùng Trưởng Sinh Kinh, sự tình Triệu Húc không được biết. Tại Tô Lạc trong lòng làm ra tận khả năng ở cái thế giới này lấy ra Trưởng Sinh Kinh, quyết định thời điểm, Triệu Húc cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, cầm lên vậy bản đặt lên bàn. Tố Nữ Kinh, hệ thống, thanh, Tố Nữ Kinh, hối đoái thành tích điểm. Theo Triệu Húc âm thanh âm vang lên, một đạo quang mang đảo qua trong tay hắn. Tố Nữ Kinh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay kinh thư không có biến mất. Hắn hệ thống bảng bên trên cũng đã nhiều 100.000 tích điểm. A, nhìn xem còn trong tay kinh thư, Triệu Húc hơi sững sờ. Tình huống này giống như cùng vừa mới hối đoái ngọc thạch thời điểm không đồng nhất dạng a. Ngọc thạch giá trị ở tại bản thân, Tố Nữ Kinh giá trị tại kinh văn, kinh thư bản thân không đáng một tích điểm. Hệ thống cự thu, Tô Lạc thanh âm vì Triệu Húc giải khai nghi hoặc, đồng thời cũng làm cho hắn trong lòng có chút im lặng, hệ thống này vẫn rất ngạo kiều. Tô Lạc trong lòng tự nhủ, đây không phải nói nhảm, thật coi hắn hệ thống đại nhân là thu phế phẩm a. Thật muốn không có điểm hạn chế, thứ gì đều hướng hắn cái này ném, hắn cái này cho rác rưởi vựa ve chai còn khác nhau ở chỗ nào. Trên thực tế, cái kia 100.000 tích điểm hắn vậy hoàn toàn có thể không ra. Dù sao hắn hiện tại mặc dù vẫn là cái thấp kém trang bức, nhưng cũng có thể quét hình phân tích mình cùng chủ ký sinh chung quanh bán kính 10 mét bên. Trong tất cả, không phải cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ thể. Cái kia, Tố Nữ Kinh, sớm tại Triệu Húc lúc trở về liền bị hắn thu nhận sử dụng đến mình tin tức trong kho. Đương nhiên, làm một cái có tiết tháo hệ thống, muốn chủ ký sinh chạy, làm sao cũng phải uy điểm cỏ. Đặc biệt là tại bây giờ chủ ký sinh vừa mới cất bước tích xúc mấy điểm tình huống phát triển hạ. Đương nhiên, nếu như con hàng này không chủ động hối đoái lời nói, tức cũng đã quét hình ghi chép, hắn vậy không sẽ cho chủ ký sinh một lông, một điểm tích điểm. Với lại, lần tiếp theo chủ ký sinh còn muốn hối đoái lời nói, tuyệt đối hội phát hiện cái kia đã bị hệ thống kho số liệu thu nhận sử dụng đồ vật giá trị trở thành nhỏ hơn một tích điểm. Cự thu, đối với mình kém một chút cùng 100.000 tích điểm gặp thoáng qua, Triệu Húc cũng không biết rõ tình hình. Mặc dù chỉ lấy được 100.000 tích điểm, mình tưởng tượng đem trong phòng năm thuật làm ra bán cái 500.000 tích điểm mộng đẹp cũng không có trở thành sự thật. Nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng Triệu Húc nội tâm hưng phấn. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trong 100.000 linh 10 tích điểm, Triệu Húc không kịp chờ đợi lật ra danh sách trao đổi. Hệ thống, hối đoái một thanh Beretta 92F. Theo Triệu Húc thanh âm rơi xuống, bá một tiếng, một cây thương thân trắng bạc, báng súng màu đen tinh xảo súng ngắn xuất hiện ở Triệu Húc trong tay. Nhìn xem cái này thanh thể tích không lớn, đột nhiên bạo phát xuống lại có thể đối tiên thiên cao thủ đều tạo thành chí mạng thương hại súng ngắn, Triệu Húc cảm giác cảm xúc một trận bành trướng. Cứ việc trước đó trải qua ngũ cầm hí cường hóa, cứ việc vừa mới trải qua dùng ngọc thạch cùng Tố Nữ Kinh hối đoái tích điểm, nhưng cái này tất cả kinh lịch cũng không bằng giờ phút này bị hắn nắm trong tay Beretta tới có lực trùng kích. Dù là danh sách trao đổi bên trong có lại nhiều nhưng hối đoái vật, nhưng tại chính thức đem vật thật nắm trong tay trước đó, hắn y nguyên không dám 100% vững tin mình liệu có thể thật hối đoái đi ra. Bây giờ, một cây súng lục trống rỗng xuất hiện, triệt để điền vào đáy lòng của hắn cuối cùng một vẻ lo âu. Để hắn triệt để đem mình cột vào Tô Lạc trên sợi dây. Cầm súng ngắn thưởng thức chỉ chốc lát, Triệu Húc học mình nhìn trong video đồng dạng động tác giơ lên trong tay súng ngắn. Chụp chụp cò súng, không có phản ứng. Ân, có chút nhíu mày, Triệu Húc đem súng lục lỗ thương đối với mình trong mắt. Hướng bên trong liều mạng nhìn thấy. Hệ thống, người thương này có phải hay không bị kẹt lại? Quản đổi không? Tô Lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chủ ký sinh không có khả năng như thế hai bước. loại nguy hiểm này động tác, ngươi liền không sợ súng lửa muốn cái mạng nhỏ ngươi. Cũng may Tô Lạc vận khí không tệ, không có đứng trước vừa mới khóa lại liền không thể không đổi chủ ký sinh bi kịch. Súng ống có kỹ xảo sử dụng, thường nhân muốn luyện được thuần thục thương pháp, cần muốn trường kỳ huấn luyện, chủ ký sinh muốn phải nhanh chóng nắm giữ. Nhưng tại danh sách trao đổi bên trong hối đoái thương pháp tinh thông. Nghe vậy, Triệu Húc khẩu súng mắt đối với mình một con mắt tử thủ thương. Sắc mặt có chút xấu hổ. Làm nửa ngày, vậy mà là bởi vì chính mình sẽ không dùng náo ra tới chuyện Tiếu Lâm. Còn tốt chung quanh không có người ngoài. Không ai có thể biết hắn bị trò mèo một màn. Thả tay xuống thương, kéo ra danh sách trao đổi. Triệu Húc từ danh sách trao đổi bên trong tìm được thương pháp tinh thông. Không quý, sơ cấp thương pháp tinh thông hơn 100 điểm. Trung cấp thương pháp tinh thông vậy chỉ cần 1000 tích điểm. Nhưng khi xem đến phần sau thời điểm, Triệu Húc khóe miệng đã không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cao cấp thương pháp tinh thông 10000, trung cực thương pháp tinh thông 100000, mà cuối cùng thần thương thuật càng là cần 1 triệu tích điểm. Lúc đầu đã cảm thấy mình rất có tiền. Trong tay dạng này súng ngắn đều có thể hối đoái đi ra mấy trăm đi. Nhưng đang nhìn cái này một cái cường đại tinh thông hối đoái giá cả về sau, Triệu Húc cảm giác mình không thể không thừa nhận hắn vẫn là cái nghèo bước. Không có cách, nghèo bước về nghèo bước. Nhưng đồ vật vẫn là muốn hối đoái. Nhìn xuống giới thiệu, cân nhắc một phen được mất về sau, Triệu Húc cuối cùng lựa chọn giá trị 10000 mấy điểm cao cấp thương pháp tinh thông. Sơ cấp chỉ có thể thuần thục nắm giữ súng ngắn cách dùng. Không đến mức loạn xạ, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói lợi hại. Cũng chính là người bình thường chơi qua một đoạn thời gian đánh thanh trình độ. Trung cấp rất nhiều, chỉ ít chính xác có. Lại có thể khống chế súng ống cũng nhiều chút, mà cao cấp cơ hồ có thể tinh thông tất cả súng ống. Lại thuần thục trình độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Không nói bách phát bách trúng, nhưng ít ra căn cứ từ mình nhãn lực, dự phán, có rất ít đánh không trúng tình huống. Về phần tại đi lên, Triệu Húc cũng chỉ có thể đỏ mắt, đặc biệt là cái kia thần thương thuật giới thiệu. Thế nhưng là rõ ràng không công viết 4 chữ lớn. Bách phát bách trúng, cái này bách phát bách trúng ý tứ là, mặc kệ ngươi đánh như thế nào. Mỗi một phát đều nhất định có thể đánh trúng ngươi mục tiêu. Dù là ngươi đối với mình huyệt thái dương nổ súng, tại đạn đánh sau khi ra ngoài, y nguyên hội bắn trúng ngươi muốn đánh mục tiêu. Đương nhiên, cái này bắn trúng là xuyên qua ngươi huyệt thái dương về sau vẫn là bóp cò trực tiếp đánh trúng địch nhân, liền cần mình đi tự mình thử. Hoa 10000 tích điểm đổi cao cấp thương pháp tinh thông. Trong nháy mắt, Triệu Húc cảm giác trong tay thương cơ hồ trở thành cánh tay mình kéo dài. Như có cánh tay làm, hoàn toàn có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Mà giờ khắc này, hắn vậy biết mình trước đó trò cười xảy ra ở đâu. Không có mở an toàn, minh bạch mình vừa rồi sai lầm ở nơi nào đồng thời. Triệu Húc vậy cảm thấy mình trước đó đến cỡ nào ngu xuẩn. Có cao cấp thương pháp tinh thông, đối với trong tay Beretta uy lực, hắn vậy có một phen nhận biết, vừa mới nếu quả thật bóp lấy cò súng, bọn họ miệng thị vệ tuyệt đối có chỉ ít một người trọng thương, hoặc là mất mạng tại hắn thủ hạ, cái kia nhưng đều là hắn thực tình người ủng hộ, trung thành nhất thủ hạ A, thầm mắng một câu mình ngu xuẩn, Triệu Húc đem khẩu súng thả lại hệ thống trong không gian, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn muốn tìm cái rộng rãi địa phương, thí nghiệm một cái Beretta uy lực chân chính, mà đi ra ngoài Triệu Húc nhìn không thấy là, tại hắn thầm mắng mình ngu xuẩn thời điểm, Tô Lạc 10 điểm tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, còn biết mình xuẩn, cái này chủ ký sinh còn có dạy dỗ giá trị. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.